Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, đánh nhau. Khi sáng sớm luống thứ nhất thần quang xuyên thấu Vân Hà giải vào khoa học kỹ thuật quán, thời điểm dị năng đoàn đám binh sĩ sớm đã đứng dậy thu thập xong. Hiện tại bọn họ dựa vào ngồi cùng một chỗ, liền nước lạnh ăn lấy trong tay thịt nướng. Thịt nướng là hôm qua ra ngoài đi săn tiểu đội đánh trở về biến dị thú thịt. Mặc dù không có nhiều ít đồ gia vị, nhưng là bản thân mùi thịt đủ để bù đắp vật liệu thiếu thốn. Qua một đêm mặc dù lạnh có chút cứng rắn, nhưng là các chiến sĩ vẫn như cũ ăn đến say sưa ngon lành. Dù sao cái này tại tận thế tới nói đã là vô cùng tốt đồ ăn. Hà Liệt Sinh tại an bài muốn đi ra ngoài thu thập vật tư tiểu đội. Ôn Minh chuẩn bị ở đây đợi 2 ngày, để các chiến sĩ dưỡng thương tốt, sau đó thay phiên ra ngoài thu thập vật tư. Lần này Ôn Minh chuẩn bị tự mình dẫn đội, lưu Hà Liệt Sinh tại khoa học kỹ thuật quán trông coi. Giao Giao, ngươi có muốn cùng đi hay không? Chuẩn bị xuất phát Ôn Minh trông thấy ngồi ở một bên ngẩn người muội muội, suy tư sau đó đi đến nàng bên cạnh hỏi. Giao Giao, muốn hay không cùng đi ra? Nhìn thấy muội muội trực tiếp lắc đầu, Ôn Minh lòng có một nháy mắt cảm giác mình thất sủng. Phải biết, muội muội trước kia chơi xấu đều muốn đi theo hắn ra ngoài, mà hiện tại hắn chủ động mang nàng, nàng đều không đi sao? Chịu đựng trong lòng thất vọng, Ôn Minh mang theo tiểu đội xuất phát. Lên xe trước đó còn liên tiếp quay đầu, hy vọng có thể nhìn thấy muội muội thay đổi chủ ý đi ra đại môn. Nhưng đáng tiếc thẳng đến lái xe ra một khoảng cách, cũng chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng giữa trận cảnh. Đoàn trưởng, thế nào? Ngồi ở Ôn Minh bên người binh sĩ có chút kỳ quái. Đoàn trưởng giống như không thích hợp a, nào có rời giường khí, đây không có khả năng đi. Ôn Minh lắc đầu, không có việc gì, lần này đi phương đại nhà đều chưa quen thuộc, nhất định phải chú ý cẩn thận, không nên khinh thường. Vâng. Ôn Minh một đoàn người xuất phát, còn lại đám binh sĩ trừ tuần tra đều tại khoa học kỹ thuật trong quán nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao chung quanh nơi này không phải đặc biệt an toàn, động tĩnh quá lớn lời nói sẽ dẫn tới zombie. Tạ Dục Thành mang theo mấy cái thủy hệ dị năng giả chiếu khán những cái kia bị thương chiến sĩ. Hiện tại có một phần nhỏ thủy hệ dị năng giả đồng dạng xuất hiện chữa trị thuộc tính. Mặc dù so ra kém thuần túy hệ chữa trị, nhưng là trị liệu một chút vết thương nhỏ còn là hoàn toàn không có vấn đề. Đại Hoàng sáng sớm cũng không biết đi đâu, Ôn Giao cũng không có quá mức hạn chế Đại Hoàng hành động. Dù sao nó thuở nhỏ tại sơn lâm lớn lên, không giống nho nhỏ cùng mạn mạn ỷ lại chủ nhân, còn mang theo dã tính. Ngữ Điệp Thần sắc vẫn như cũ có chút hậm hực, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau khi rời giường lại đi đêm qua đợi địa phương, Ôn Giao ngồi ở trong góc luyện tập dị năng của mình. Trong tay của nàng hiện tại nổi lơ lửng thủy cầu cũng không phải là chính nàng, mà là cái khác thủy hệ dị năng giả ngưng tụ ra. Lúc mới bắt đầu nhất, Ôn Giao dị năng chỉ có thể tự mình phóng thích nước khống chế. Nếu như muốn khống chế cái khác chất lỏng, vậy tương đương trực tiếp sử dụng tinh thần lực của mình. Cùng dị năng cũng không có quan hệ, nhưng là Tạ Ôn Giao tấn cấp ngũ giai về sau, nàng ẩn ẩn cảm giác mình có thể khống chế nước của hàn phần tử. Điều chuyển động thân thể bên trong dị năng thời điểm, có thể khống chế không phải mình phóng thích nước, mà lại so đơn thuần chỉ sử dụng tinh thần lực khống chế dùng ít sức thuận tiện rất nhiều. Chỉ bất quá không như chính mình phóng thích dị năng như thế thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, Ôn Dao liền tại luyện tập điều khiển nước của hắn phần tử. Cái kia bóng chuyền lớn nhỏ tả hữu tùy cầu tại Ôn Dao trong tay bắt đầu biến hóa các loại hình thái. Một hồi biến thành trường tiên, thủy tiễn, thủy thuẫn dạng công kích phòng ngự hình thái. Một hồi lại biến thành nho nhỏ đại bạch xà phiên bản đơn giản hóa. Đang chuẩn bị thử lại lấy biến thành mạn mạn hình thái lúc. Từ bên ngoài sông tới một sĩ binh. Báo cáo đội trưởng, bên ngoài có người đang đánh nhau. Mới tiến tới binh sĩ tại Hà Liệt trước người soát treo một cái. Báo cáo tin tức mới vừa nhận được. Nghe xong có người đánh nhau. Hà Liệt sinh khẩn trương lên. Hắn lập tức truy vấn. Đánh nhau, ai? Một phương không biết. Một bên khác báo cáo binh sĩ quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Dao. Một bên khác là Đại Hoàng, nghe được tên Đại Hoàng. Hà Liệt sinh cũng đưa ánh mắt về phía Ôn Dao. Cái kia biến dị hổ tính tình cũng không tốt. Cùng bọn họ đối với lúc luyện cũng là thường thường đem bọn họ ngược đến kêu cha gọi mẹ. Để bọn họ là vừa yêu vừa hận. Tiểu tổ tông này gây chuyện. Cũng chỉ có nó nhà chủ nhân có thể trị nó đi. Phải biết, nó đối với đoàn trưởng đều là hờ hững. Ôn Dao chậm đằng đằng đứng dậy. Một tay tiếp tục khống chế thủy cầu. Một bên đi ra ngoài. Vừa mới nghe được tên Đại Hoàng, nàng hay dùng tinh thần lực nhìn một chút, phát hiện một bên khác lại có quen thuộc tinh thần lực ba động. Xa như vậy cũng không biết hắn chạy nơi này làm gì. Nhìn thấy Ôn Dao đi ra ngoài, Hà Liệt sinh phân phó hết thảy mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sợ kẻ đến không thiện. Sau đó mang theo mấy người lính đi theo Ôn Dao đằng sau. Đi ra khoa học kỹ thuật quán, thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa dị năng va chạm phát ra tiếng vang cùng ánh sáng. Còn có mấy đạo dài nhỏ vòi rồng tại tùy ý. Xem ra Đại Hoàng rõ ràng chiếm thượng phong. Dao Dao, lên xe. Hà Liệt sinh quay cửa kính xe xuống hướng Ôn Dao vậy gọi. Khoảng cách này còn rất xa, tự nhiên là lái xe đi thuận tiện. Phùng Tử Nhiên một cái lăn qua một bên, tránh thoát hướng hắn bay vụt mà đến cự hình phong nhận. Nhưng là một bên khác vòi rồng lại hướng hắn vọt tới. Hắn đành phải vội vàng đứng lên tiếp tục trốn tránh. Phùng Ít, tiếp tục như vậy không được, chúng ta căn bản đánh không lại nó. Một người đầu chọc đại hán chiều lấy Phùng Tử Nhiên hô lớn. Tại tránh thoát một đạo vòi rồng về sau, dơ lên tán rơi vào ven đường cự kiến trúc lớn đá vụn. Hung hăng đập hướng về phía trước biến dị hổ. Lại bị nó nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Trả về hắn mấy đạo phong nhận. Gã đại hán đầu chọc kịp thời trốn vào một vùng phế tích trồng về sau. Né tránh phong nhận tập kích. CMN chính là ngươi, cái này xú bà nương. Cẩn thận mà nhất định phải trêu chọc nó. Hiện tại tốt, chúng ta đều phải chôn vùi ở nơi này. Cả người bên trên bị hoạch xuất ra tốt mấy vết thương. Trung niên nhân hung tợn chừng mắt nhìn một cái tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ tuổi trên thân cũng có vài chỗ vết thương. Đầu tóc rối bời che khuôn mặt, nhìn không ra bộ dáng, nhưng là dáng người có lồi có lõm, tránh né công kích động tác nhẹ nhàng linh xảo. Nàng hừ một tiếng, mắng, quái lão nương, thảo, ta bất quá thuận miệng nhắc lên, rõ ràng là chính ngươi ra tay trước, còn không phải thèm nhỏ dãi cái này biến dị hổ thịt. Nói thật giống như đều là lão lỗi của mẹ đồng dạng gái điếm thúi. Ngươi hắn đi, chớ ồn ào. Phùng Tử Nhiên một cái né tránh không kịp. Eo phía bên phải bị phong nhận quẹt cho một phát lỗ hổng. Muốn bị khác một đạo phong nhận đánh trúng lúc bị một người nam tử cấp tốc kéo ra. Đều chớ ồn ào, ngẫm lại có biện pháp nào có thể chạy đi hoặc là giết nó. Một chuyến này tổng cộng có 7 người. Có 4 người là một tiểu đội. Còn lại chính là Phùng Tử Nhiên cùng cha hắn cho hắn hai cái bảo tiêu. Phùng Tử Nhiên mướn chi tiểu đội này. Muốn mang lấy bọn họ tới đây thu thập vật tư. Bọn họ căn cứ gần nhất bắt đầu vật tư thiếu. Còn có không ít dị năng giả trực tiếp rời đi. Phùng Tử Nhiên không đành lòng cha mình một người đối mặt nhiều vấn đề như vậy. Cho nên muốn mang theo mấy người đến xa một chút địa phương tìm kiếm đường. Dọc theo con đường này bọn họ phát hiện thế mà không có bao nhiêu zombie. Nhưng là lại phát hiện không ít chiến đấu sau vết tích. Bọn họ suy đoán là có một cái đội xe trải qua cái này. Mà lại dị năng giả đông đảo. Thực lực rất mạnh. Có người đề nghị đường vòng. Nhưng là Phùng Tử Nhiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Vẫn cảm thấy tiếp tục đi lên phía trước. Một là muốn nhìn một chút lợi hại như vậy đội ngũ là cái dạng gì. Nhất dễ dàng kết giao một phen. Nếu như có thể kéo tới nhà mình căn cứ tự nhiên là nhất tốt. Hay là cùng lấy bọn họ đi qua lùa an toàn tính đề cao thật lớn. Nói không chừng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất kể nói thế nào, đều là lợi nhiều hơn hại. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.